Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 42, Nhậm Chân Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 năm trước, cha mẹ của Hoa Tích Hạ không thích cô là con gái và muốn bỏ rơi cô. Nhưng họ tình cờ gặp Thanh Minh Chân Nhân đi ngang qua thôn của họ và yêu cầu cho cô đi. Hoa Tích Hạ coi Thanh Minh Chân Nhân như cha của mình. Nếu không có ông ấy, Hoa Tích Hạ đã không còn tồn tại từ lâu, chứ đừng nói đến việc đặt chân lên con đường tu tiên. Khi Hoa Tích Hạ nhận ra điều đó, chỉ có cô và Thanh Minh Chân Nhân trên Linh Sơn. Sau đó, sau khi đi du ngoạn một thời gian, Thanh Minh Chân Nhân đã mang Quảng Thư Bạch trở về. Bây giờ lại có thêm Cố Chi Phi, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với Tông Thiên Phái. Biết được điều này, Cố Chi Phi gần như chắc chắn về điều này. Hoa Tích Hạ đã ở Linh Sơn 14 năm trước, sự thật mà Thanh Minh Chân Nhân che giấu vẫn là 14 năm trước. Đi thôi, cách đó không xa, một đám đệ tử áo vàng cõng trên lưng mấy người bình thường, mình đầy máu, hung hăng xông tới. Cố Chi Phi và Hoa Tích Hạ vội vàng tránh đường, xem ra Huyền Vũ Môn quyền hạn hình như có vấn đề. Hoa Tích Hạ suy nghĩ một chút nói, đi thôi, chúng ta đi tìm sư phụ. Sau vài lần hỏi thăm, Cố Chi Phi và Hoa Tích Hạ đã tìm thấy phòng chờ của người đứng đầu Huyền Vũ Môn, và Thanh Minh Chân Nhân thực sự có ở đây. Khi Cố Chi Phi bước vào, ông ta đang uống rượu với hai đạo sĩ khác. Không cần hỏi, cô cũng biết hai người đó là người đứng đầu Huyền Vũ Môn Lan Đàm Chân Nhân, sư phụ của Ngô Chí Quân. Thời điểm bọn họ đến rất trùng hợp, các đệ tử xông vào vừa mới hạ được huyết nhân, Quảng Thư Bạch và Ngô Chí Quân có lẽ đã nhận được tin tức nên vội vàng chạy tới. Sư phụ, đệ tử dẫn đầu là Nhậm Chân Chân, một nữ tu sĩ răng trắng. Cô ấy tiến lên một bước với thanh kiếm trong tay, nắm chặt tay và nói. Đột nhiên có rất nhiều yêu tu xuất hiện ở huyện Lục Dương, chết rất nhiều người, ta và các huynh đệ đều bị đánh bại, nên rút lui, báo cáo với sư phụ. Huyền Vũ trưởng giáo Lan Đàm cau mày, giải thích cặn kẽ, vài ngày trước, một người tu luyện bình thường ở Lạc Dương phát hiện ra có một yêu tu trong quận, ngay lập tức báo cáo với Huyền Vũ Môn. Vì vậy Huyền Vũ Môn đã cử Nhậm Chân Chân đến Lạc Dương để giải quyết vấn đề. Nhậm Chân Chân thật sự còn rất trẻ, tuy rằng không phải tông môn trưởng lão, nhưng là đã có kim đan tu vi, vốn là dẫn người tới đây, nàng đã đánh giá quá cao ma tu trong quận. Nhưng không ngờ, những yêu tu ở huyện Lục Dương đó đã trở nên quy mô lớn, sau khi phát hiện ra tung tích của họ, họ đã tấn công dân làng, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Huyền Vũ Môn. Chỉ cần người của Huyền Vũ Phái đi cứu người là bọn họ có thể chạy thoát. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là Nhậm Chân Chân thực sự rất nóng tính. Đầu tiên cô thông báo cho giáo phái rằng các đại phu đã được cử đến để điều trị cho những người bị thương. Sau đó cô dẫn một vài đệ tử vượt qua mê cung, quyết tâm hạ gục tất cả những người tu luyện yêu ma. Ma tu không còn cách nào khác là tự nổ tung mình, để Nhậm Chân Chân giết một tên tiểu bối, bằng cách giết địch 1.400 thua 800 để hắn gần như không thể trốn thoát. Nhậm Chân Chân thực sự không có thời gian để tắm rửa sạch sẽ, vì vậy cô ấy đã lên núi cùng những người bị thương và báo cáo sự việc với người đứng đầu. Sư phụ, nếu như lần này để bọn họ chạy trốn, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư đặt chén rượu trong tay xuống, đứng dậy. Có bao nhiêu người? Khoảng 18, 19 người đã chết, còn có 9 người, trong đó có 3 người đang ở giai đoạn đan dược. Ta đã thử một số phương pháp, họ sẽ không trốn thoát được khỏi huyện Lục Dương hôm nay. Giai đoạn của người tu luyện yêu thuật tương đương với giai đoạn kim hạch của một tu sĩ. Tuy nhiên, ở cùng một cấp độ, sát thương của người tu luyện yêu thuật thường mạnh hơn so với người tu luyện chính thống. Ngươi lại chọn thêm mấy người đi, Lan Đàm Chân Nhân nói xong liếc nhìn Thanh Minh Chân Nhân, sau đó chỉ vào đám người Cố Chi Phi nói. Đem Chí Quân đi, mang theo bọn họ đi, lúc này... Nhậm Chân Chân mới chú ý đến Cố Chi Phi và những người khác. Nàng không nhìn cũng không sao, lập tức nhíu mày. Kỳ luyện khí, sư phụ, ta không cần mùi nhử. Cách chương.